Khánh nhận ra trong ánh mắt của Huyết Thiềm Thừ toát lên một tia sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net